Chương 9. Lại đi thêm một đoạn đường nữa, qua một chỗ rẽ, Vương Lôi vui mừng kêu lên: "Nhìn xem, có thai ma." Anh vẫn luôn phiền não chuyện mình không được nhìn thấy ma. Nhìn thấy thai ma, thằng Tiết như nhân dân vùng bị nạn nhìn thấy người thân và quân giải phóng. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của anh, mọi người đều trợn trong mắt ngạc nhiên. Đường Tiểu Uyển nói: "Đừng để ý đến những thai ma này. Ở đây nhiều như vậy, nhất định có người nhà họ mẹ đến thu phục. Chúng ta cúi thấp đầu mẹ đi, cẩn thận lại gặp phải hai anh em sinh đôi Long Phụng lần trước." Đang chuẩn bị chuồn đi thì Hà Thi Đình đã nhìn thấy hai đứa trẻ. Người không hy vọng nhìn thấy nhất đang cầm một thứ hình lưới bắt ma. Cái vật hình lưới kia vừa đánh lên người thai ma liền cuộn tròn thành một khối, biến thành một quả cầu màu xanh nhỏ nhỏ, thục mạng chạy tứ tung. Còn bọn trẻ liền nhảy theo, còn bọn trẻ thì nhảy lên đuổi bám theo phía sau. Nếu nhìn thấy cảnh này trong công viên ban ngày, nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng hai cục cưng nhỏ đáng yêu kia đang chơi trò đuổi bắt bướm bướm. Hàn Tử Nghi than thở: "Cũng là chị thơ, tại sao người với người lại có khác biệt lớn như vậy chứ?" Trẻ con nhà khác đang bắt bướm, còn trẻ con nhà họ mẹ thì phải bắt thai ma, nhưng đều vui vẻ, ngày thơ như nhau. Long Long đã nhìn thấy Hạ Thị Đình, nói dừng bước, hướng về trong bóng tối gọi to: "Mẹ, mẹ, đây chính là cô kém cỏ lần trước nói chuyện với con." Hạ Thị Đình cũng dừng bước, không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy hai tiểu ma vương này. Cô quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt trắng xanh, gần như trong suốt đang kề sát mình, quan sát mình từ đầu đến chân. Hạ Thị Đình lùi lại phía sau một bước mới nhìn rõ, đó là một người phụ nữ trên dưới 30, ăn mặc rất đẹp, giống như sắp tham dự dạ hội, dáng người thon thả, nụ cười ấm áp. Một lúc lâu, Hà Thị Đình mới hiểu ra đây chính là mẹ của Long Long và Phụng Phụng. Không ngờ cô ta chăm sóc, giữ gìn nhan sắc tốt như vậy. Xem ra, bắt thai ma cũng là một cách làm đẹp hữu hiệu. Hà Thị Đình mỉm cười rạng rỡ chìa tay ra: "Xin chào, tôi là Hà Thị Đình, là hậu nhân của Đường Môn." "Đường Môn? Đường Môn chẳng phải đã bị diệt môn từ rất lâu rồi sao? Bây giờ vẫn còn có môn đồ." Mẹ của Long Long gần như không biết nói chuyện. "Có chứ, chính là tôi." Những lúc quan trọng, Hà Thế Đình luôn muốn tạo ra chút sĩ diện cho môn phái của mình. Mẹ Long Long vui mừng kêu lên: "Tốt quá, tôi là chú Bảo Bảo, cô gọi tôi là Bảo Bảo đã được rồi. Tôi vừa mới đưa bọn trẻ đến công viên chơi. Ngày thường cứ ép bọn trẻ làm bài tập cũng mệt rồi. Hôm nay đủ khẩu vị, đến đây bắt thai ma, bọn trẻ cũng vui mừng. Đường Môn các cô đã cử người đến, xem ra mấy môn phái lớn đều đã đến. Cô về trước đi, bên đó đang họp, lát nữa tôi sẽ tới." Nói xong, cô ta kéo hai anh em sinh đôi đang làm mặt xấu bên cạnh để chơi bắt thai ma. Hà Thị Đình chẳng hiểu đầu cua ta nheo thế nào. Họp cái gì, lẽ nào phải tham gia đại hội võ lâm bầu chọn minh chủ sao? Đi vào bên trong, càng lúc càng khó, càng lúc càng ồn. Đã là thơ đà nào rồi mà đạo sĩ núi meo vẫn có mặc áo dài, để tóc dài và không thích gội đâu. Chẳng trách ban ngày không dám xuất hiện, bao nhiêu năm nay cũng không có sự phát triển gì, không theo kịp đời đại là phải. Đường Tiểu Uyển đã nghiện bình phẩm. Quả nhiên, những đạo sĩ kia đều ăn mặc khá cổ lỗ, mà tướng mèo cũng khá trung hậu. mưu sinh không dễ dàng gì. Dáng vẻ như thế trong phim truyền hình chắc rất dễ kiếm tiền. Đường Tiểu Uyển chỉ về một chàng trai thô kệch như kéo bồ miền Tây. Nhận ra rồi, đây là hậu duệ của Trung Húc. Người nào người nấy đều là rau quai nón. Ngại giai cẩn thận quan sát một lát rồi nói: ngoại thật rất dũng mãnh, rất giống Tenniger. Hà Thi Đình liếc ngại giai một cái rồi nói: cô còn nói mình có sức hút mê hồn, thẩm mỹ quen thật quái dị. Bây giờ đang thịnh hành kiểu đàn ông thô kệch như Alex, kiểu bạch diện thư sinh đã lỗi thời rồi. Vương Lôi nghe thế liền chăm chú nhìn đại thổ phỉ kia. Trời ơi, thì ra người đàn ông đẹp trong mắt đình đình là dáng vẻ lô thô lết thết kia. Anh lại vỗ mạnh vào đuôi rồi nói: không giống mọi người, có kẻ tính, tôi thích. Đang nói thì lại nhìn thấy một làn khói bay lên giữa hồ nước trong công viên. Đám người bác me này dùng dập đưa ra mái chiêu cuối cùng, sau đó cùng nhau liên thủ phong tỏ ranh giới, đuổi ác ma ra khỏi ranh giới, rồi lại từ trên cầu đi thẳng tới trung tâm hồ. Hạ Thi Đình bám sát theo tiểu đội bác ma khe da đang chạy nhanh nhất. Ngài giai lại hò vào hậu vệ của Trung Húc. Chỉ có Hàn Tử Nghi và Vương Lôi không biết chạy theo ai, đành đi theo dòng người. Một ông lão già sắp chết ngồi trong cái đinh ở giữa hồ, đang gắng gượng dặn dò vài lời cuối cùng. Hôm nay mọi người đều đã tề tựu đông đủ, ông lão lên tiếng. Một chàng trai giống như thư ký đứng dậy đếm đếm đầu người, sau đó nói: còn thừa ra một nhóm, nói là người của Đường gia. Được, được, Đường gia bạn có hậu duệ, vậy thật tốt. Hôm nay ta tìm mọi người đến đây là cùng mọi người bàn bạc một chuyện. Mấy ngày nay những con ác ma kia đã lật tung thành phố này lên, chính là muốn tìm một thứ gọi là quả cam. Đồ vật này nếu có ai biết là cái gì thì giao ra đi. Tiếp tục như vậy, căn cứ vào lực lượng của bất kỳ phái nào cũng không thể bảo vệ được đồ vật này. Quả cam. Hạ Thi Đình nhíu mày. Thành phố này đã bị biến thành ra như vậy thì ra là vì quả cam kia. Chỉ thấy những người xung quanh đều bắt đầu thảo luận sôi nổi. Xem ra trong nhà những nhân sĩ chính nghĩa này để bị bọn cướp kia can quét với các mức độ khác nhau. Bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng thống hận cái người có quả cam. Ai có thì giao ra, đừng giấu mãi nữa. Tuy không biết là cái gì, nhưng mọi người đều phải chịu liên lụy theo. Có người thắc mắc: lão quái Âu Dương, quả cam rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết. Mấy ngày trước nhà ta cũng bị người ta lật tung, chúng còn dí súng vào đầu bắt ta gieo ra quả cam. Nếu không phải công phu bèo như năm nay của ta vẫn tốt thì đã sớm mất mạng rồi, cũng không thể ở đây tham gia cuộc họp nữa. Thì ra ông già kia tên là lão quái Âu Dương. Hà Thi Đình nghe những người đàn ông kia theo theo bắt tuyệt, cô cũng không xen vào được, chỉ khẽ nói với Đường Tiểu Uyển: đây đúng là Hoa Sơn Lùng Kiếm trong tiểu thuyết Kim Dung. Bao nhiêu môn phái tập trung thế này thật phấn khích. Đường Tiểu Uyển rất xem thường sự phấn khích của cô. Năm đó môn phái của tôi mà tụ họp và gọi đến là biển người rầm rộ chưa từng thấy, chứ đâu chỉ quạnh quẻ một nhóm người như thế này. Ngài Giai đứng bên cạnh Bồ Tiếp. Được rồi, phái đã bị diệt rồi, môn cũng bị tiệt diệt. Bây giờ người khác đều xem thường chúng ta còn ở đây làm gì? Hà Thi Đình cũng hơi xấu hổ. Quả thật, không có bất kỳ người nào coi họ ra gì. Dường như đường môn của cô chỉ là người ngồi đi dạo. Thấy cảnh náo nhiệt nên bị biến ra như vậy, thì ra là vì tìm quả cam kia. Đường Tiểu Uyển nổi giận đùng đùng xông lên, bay đến giữa đám đàn ông gào toáng lên. Nghe tôi nói, đường môn chúng tôi mặc dù cũng không biết tâm tích quả cam, nhưng tôi tin đường môn có thể tìm được quả cam trong thời gian ngắn nhất, và còn có thể tiêu diệt đám ác quỷ kia, duy trì bảo vệ nền hòa bình thế giới. Bên cạnh vang lên những tiếng xuýt xuýt, một số người nói. Lại có một nữ siêu nhân đến nữa. Hậu duệ của hiệp sĩ nhờ nè. Ôi, chẳng trách năm đó đường môn bị diệt phái. Hà Thi Đình, hàng tự nghi, sau khi nghe thấy những lời nói đó, liền cúi thấp đầu, làm ra vẻ không quen biết Đường Tiểu Uyển. Lão quái Âu Dương giọng sang sảng. Vị lão tiền bối đường môn này nói rất đúng, mọi người đều phải có tinh thần như vậy, phải học tập lão tiền bối đường môn, tích cực, có chí tiến thủ, có lòng nhiệt tình. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, mọi người giải tán. Lúc đi ra, đừng quên dọn dẹp công viên này một chút. Những ngày này đã có không ít đôi tình nhân chết rồi. Nếu tiếp tục chết thêm, công viên sẽ bị xem phẳng mắt thôi. Trong ngay mắt, Đường Tiểu Uyển đã bị bỏ rơi cho trời ở giữa. Mọi người đều tản ra thành từng đoàn, không ai coi những lời của cô ra gì. Chỉ có Long Long và Phùng Phùng tiến lên kéo cô, rồi nói. Cô à, mày bảo cháu đến hỏi, loại lụa cô may quần áo được mua ở đâu? Hà Thi Đình cảm thấy thật mắc mặt, càng xấu hổ với cái nhìn tàn khốc của mấy chàng trai thuộc tiểu đội Bắc Ma Khả Gia. Còn Ngạ Giai đã trốn sang một bên từ lúc nào. Lòng tự tôn và tín ngưỡng của Đường Tiểu Uyển đã phải chịu sự tổn thương nặng nề. Lên xe rồi, cô vẫn cứ đờ đẫn. Mặc dù đám Hạ Thế Đình không chế giễu, nhưng cô lại vô cùng đau khổ vì sự sỉ nhục với môn phái của mình. Nỗi đau khổ của một ma nữ là nỗi đau khổ tột cùng, không thể nói ra. Lại cũng không thể đi uống rượu giải sau, không thể húc đầu gào khóc. Tiếp đó làm ầm ầm lên rồi treo cổ tự vẫn. Cô đành phải lấy đầu mình xuống, đặt lên chăn, lấy tay vỗ về, giống như vuốt ve mặt người tình. Hạ Thi Đình và Ngạ Giai kiên quyết coi như không nhìn thấy. Nhưng một ma nữ không đầu đắm chìm trong dáng vẻ của chính mình thật sự khiến cho người khác bực mình. Ngạ Giai cuối cùng chịu không nổi cái cách tự than phân trách phạt này của Đường Tiểu Uyển, cầm cái đầu đau buồn kia của cô ném ra bên ngoài.